huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 169, danh chấn chư tộc. Gặp lại người quen, 3/7, nhân tộc tu sĩ tiêu phàm ngay trước chư tộc thiên tài mặt. Cường thế chảm sát dược tộc, ma tộc, yêu tộc ba vị thiên tứ chi thể tin tức. Theo một đám bị sợ ra thí luyện chi địa dị tộc sinh linh. Thật nhanh phong truyền ra. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết ma tộc thí luyện chi địa bên ngoài. Chư tộc đại năng tức giận. Sát khí như nộ hải kinh đào. Khiến người ta vẻ sợ hãi. Bất luận cái gì nhất tộc thiên tứ chi thể. Đều là đứng đầu thiên tài. Sâu được coi trọng. Hao tốn vô tận tài nguyên. Mới vừa rồi rất nhanh lớn lên. Trong ngày thường, dù cho chỉ là bỏ mình nhất tôn, cũng làm cho chư tộc tức giận. Càng không nói đến lần này bị nhân tộc tu sĩ liên trảm ba vị. Trong lúc nhất thời, tiêu phàm chi yêu nghiệt tên ở chư tộc bên trong phong truyền, danh khí không kém chút nào một ít thánh địa thánh tử. Cái này cái nhân tộc tu sĩ rốt cuộc là bực nào thể chất, làm sao sẽ như vậy nghịch thiên, có thể ma diệt dược tộc vô thượng chấn tộc cấm thuật. Hắn là như thế nào làm được? Bực này yêu nghiệt tài, tuyệt đối không thể lưu. Khủng bố như vậy a. Còn tuổi nhỏ, chính là có như thế nghịch thiên chi chiến lực, chỉ sợ nhân tộc lại muốn nhiều hơn nhất tôn 15 vô địch thánh nhân. Theo lần này đại chiến trong đó tỉ mỉ bị tuyên bố, dẫn tới rất nhiều sinh linh nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ chấn động màu sắc. Dực tộc vô thượng chấn tộc bí thuật uy năng, chư tộc sinh linh sớm có nghe thấy, thậm chí không ít dị tộc sinh linh đều là từng chứng kiến. Đối với hắn kiêng dè không thôi, có thể tiêu phàm cái này cái nhân tộc tu sĩ, có thể sinh sôi đem này cấm thuật uy năng ma diệt. Cường thế đem vị kia dực tộc thiên tứ chi thể chảm sát. Xác thực khiến người ta khó có thể tin. Bất quá, hắn lần này liên chảm ba vị dị tộc thiên tứ chi thể. Chỉ sợ vô luận là yêu tộc, ma tộc, vẫn là dực tộc đại năng, đều sẽ đối với hắn hạ thủ. Người này ly khai thí luyện chi địa lúc, chính là hắn mệnh tang hoàng tuyền ngày. Làm tin tức này truyền ra phía sau, rất nhiều sinh linh đều phát sinh một tiếng thở dài. Ba vị thiên tứ chi thể bị chém. Yêu tộc, ma tộc, dực tộc tam đại cường tộc đại năng lại có thể từ bỏ ý đồ. Cho dù là nhân tộc cũng vì thập đại cường giả tộc, cũng kiên quyết không cách nào hộ tống bên ngoài chu toàn. Thậm chí, còn có sinh linh nghe đồn, khoảng cách nơi đây gần nhất yêu ma hai đại cường tộc. Còn âm thầm phái có thánh nhân đại năng tới đây, ý muốn đem tên yêu nghiệt này nhân tộc thiên tứ chi thể bóp chết với dung cái giỏ bên trong. Dù sao, cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể vẻn vẹn chỉ là ở thần thông cảnh, liền bất phàm như thế. Chiến lược ngập trời, chỉ sợ bên ngoài tấn thăng làm trường sinh bí cảnh phía sau, liền phổ thông thánh nhân đại năng đều không đỡ được hắn sát phạt. Còn nghĩ như thế nào ngăn cản bên ngoài quật khởi. Không nghĩ tới, vẫn là thánh chủ hắn lão nhân gia có nhãn quang. Thật sớm nhìn ra người này chi bất phàm. Âm thầm vì tiêu phàm hộ đạo ba vị thánh nhân đại năng. Cũng đều là vẻ mặt chấn động màu sắc. Lấy một địch ba, liên trảm ba vị thiên tứ chi thể. Cường thế tột cùng. Không người nào có thể ngăn cản uy thế. Như vậy nghe rợn cả người chiến tích. Cho dù là qua lại một chúng thánh thánh tử, cũng tiên có như thế chi kinh người chiến tích. Càng không nói đến, tiêu phàm lúc này bất quá là thần thông cảnh. Càng lộ vẻ bên ngoài khó có được chỗ. Người này yêu nghiệt là yêu nghiệt, nhưng gây chuyện bản lĩnh cũng không nhỏ. Liên trảm ba vị cường tộc thiên tứ chi thể. Cái này nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Một vị trong đó người hộ đạo cười khổ nói. Hanh, cái kia lại ngại gì? Bọn ta cũng không phải ăn cơm khô. bọn họ nếu muốn chiến, bọn ta chiến chính là... Một vị khác người hộ đảo tức giận xung quanh nói, sứ mạng của bọn hắn chính là vì trẻ tuổi hộ đạo, mặc dù bỏ mình cũng là không sợ hãi. Huống chi, có thể vì như vậy yêu nghiệt thiên tứ chi thể mà chiến đến một giọt máu cuối cùng. Đó là một loại vinh hạnh. Trước tạm hướng Đông Hoang Thần Thành xin giúp đỡ a. Như vậy yêu nghiệt thiên tứ chi thể, không cho sơ thất, làm xin bọn họ đến đây tương trợ mới là. Dẫn đầu người hộ đạo tĩnh táo nói, một ngày thí luyện kết thúc, tất nhiên là sẽ có một phen kinh thiên đại chiến, chỉ sợ bọn họ ba người đều khó bảo vệ được Tiêu Phàm Chu Toàn. Huống chi, nơi đây dù sao cũng là ma tộc dưới trướng huyết ma tộc chỗ ở. Yêu ma hai đại cường tộc khoảng cách nơi đây lại gần, khó tránh khỏi gặp phải vô địch thánh nhân, tình thế không cần lạc quan. Mặt khác hai vị người hộ đạo gật đầu, chợt ba người hóa thành một đạo cầu vồng, bay về phía Đông Hoang Thần Thành. Cùng lúc đó, chư tộc đều có bất đồng phản ứng, có hướng trong tộc cầu viện, có thì là án binh bất động, chờ đấy xem kịch vui. Nhưng, không hề nghi ngờ, lúc này, Tiêu Phàm đã trở thành chư tộc bên trong một cái mới trọng tâm câu chuyện điểm. Vì vô số dị tộc sinh linh đề cập, thanh danh đại táo, mà bên kia, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân đã xuất hiện ở huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện chi địa. Theo ta phỏng chừng, ngươi bây giờ nhưng là cái nhân vật quan trọng, ngoại giới chỉ sợ là sôi trào khắp trốn, còn có thánh nhân đại năng, muốn đem ngươi ngoại trừ chi cho thống khoái. Hảo Đức đạo nhân yêu tay du tay đi ở đỏ như máu trên đất, thần tình một mảnh thong thả tự đắc. Tiêu Phàm hai tay phụ lập, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, ở ta xuất thủ một khắc kia trở đi, ta liền có này giác ngộ. Bất quá, thì tính sao? Chúng ta tu sĩ, vốn là nghịch thiên, người nào như ngăn trở ta, một kiếm giết chết chính là. Trong lời nói, tràn đầy vô tận tự tin, hắn không huyết ma tộc thí luyện chi địa trước, cũng có thể đón đỡ một cái thánh nhân đại năng toàn lực nhất kích. Bây giờ hắn tu vi tăng vọt, nội tình so sánh với trước thâm hậu hơn, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả, hắn đều dám cùng chi cứng đối cứng. Huống chi, phía trước đánh một trận, hắn xa xa chưa từng bại lộ của mình toàn bộ chiến lực. Vô luận là Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tướng, vẫn là không trọn vẹn đế trận, hay là vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn đều chưa từng sử dụng. Một ngày tình huống không ổn, sử dụng những thứ này nội tình, hắn chưa chắc không thể thần thông trảm thánh người. Chỉ bất quá, mấy thứ này hắn đều không tiện bàn giao lai lịch, dễ dàng hơn bị hạng người xấu lo lắng. Hắn còn không có đủ thực lực trước, hắn cũng không muốn sử dụng những thứ này nội tình, nhất là vạn vật mẫu khí đỉnh. Đó là hắn vì mình chuẩn bị cực đạo đế binh phôi thai, lúc này còn đang không ngừng tế luyện ở giữa, ý muốn đan dệt ra đạo của mình cùng để ý. Không đến trường sinh bí cảnh 783, hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản đem sử dụng. Thứ này tuyệt đối là trên đời hiếm thấy, cho dù là chuẩn đế đều sẽ vì thế tâm động. Hắn không dám tùy tiện mạo hiểm, hoài bích có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Hảo Đức đạo nhân thở dài nói, có khí phách, nhớ năm đó, bần đạo cũng là ngươi như vậy hăng hái. Bây giờ, đúng là vẫn còn tuế nguyệt không tha người ở đâu. Tiêu Phàm phủi hắn liếc mắt, thản nhiên nói, ta xem chưa chắc a. Đạo trưởng uy danh, chỉ sợ là theo thời gian trôi qua, trở nên càng phát ra khiến người ta sợ hãi đi. Từng trải không biết bao nhiêu thánh nhân đại năng truy sát, còn có thể sống rất tốt, tính chết đào nhân ra mộ tổ tiên tên, thấy thế nào đều không đơn giản mới là. Bất quá, người này ra mặt cũng thật là kỳ dày vô cùng. Nghe được Tiêu Phàm cái này ám phúng ngữ điệu, như trước vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn nói, lên trời có đức hiếu sinh, đều là hư danh mà thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật a. Chỉ là, hắn cái kia nửa hí đậu xanh tiểu nhãn bên trong, đều là đắc sắc, nhìn Tiêu Phàm không còn gì để nói. Thằng nhãi này, thật đúng là cầm mình làm chuyện thất đức, làm chuyện tốt. Đúng lúc này, một đạo làm cho Tiêu Phàm không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Ầm ầm vang vọng đất trời, kỳ âm như cuồn cuộn thiên lôi, đinh tai nhức óc, kiệt kiệt, vận khí làm thực là không tồi, rốt cuộc lại gặp phải hai cái nhân tộc con kiến hôi. Ngoan ngoãn quỳ xuống, cho bản hoàng tử dâng bọn ngươi đầu người. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.